Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Đại kết cục. Bắc Ghi mang đi Caesar cũng là bởi vì người sau trên người giấu tồn một bộ phận thất lạc khoa học kỹ thuật. Vegapunk cũng là như vậy. Cái gọi là siêu việt nhân loại 500 năm đầu não, đơn giản là đạt được đê chi nhất quốc rất nhiều kỹ thuật bản vẽ. Lời tuy như thế, nhưng những thứ này kỹ thuật bản vẽ trải qua 5 tháng rất dài mài mòn, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Có thể đem các loại kỹ thuật bản vẽ trả lại như cũ hơn nữa thành công thực hành, cũng xác thực có thể được xưng là đương kim trên thế giới xuất chúng nhất khoa học gia chi nhất. Bắt Caesar cũng liền ý nghĩa Bắc Ghi thăm dò tiến vào hồi cuối, trở thành tứ hoàng hậu. Cái này một năm đã qua, hắn bôn ba chăn trở, thu góp sở hữu có quan hệ với Raptor tin tức. Bắc Ghi từ Đông Hải lên đường lúc liền định cho mình một cái mục tiêu, làm hết thảy đều là vì đạt tới cái này cái con mắt làm chuẩn bị. Mỗi người cùng mỗi người đều là không giống nhau, cùng luôn luôn không làm việc đàng hoàng sang so sánh, Bắc Ghi càng hy vọng tự mình mở ra bí ẩn này đề. Cho nên hắn sẽ đi tiêu tốn rất nhiều tinh lực, sử dụng các loại thủ đoạn đạt được 4 khối thông hướng Raptor tọa độ đá văn bia thác bản. Mà ở Kozuki Oden dưới sự giúp đỡ, đá văn bia bản phiên dịch công việc cũng tất cả hoàn thành. Cuối cùng đảo Raptor tọa độ rõ ràng đánh dấu đi ra. Ở nơi này sau đó, Bắc Ghi thông qua Nerok chế tác xâm phạm điện thoại trùng, xâm phạm toàn thế giới các nơi đài phát thanh cùng ảnh giống màn ảnh sóng điện từ tín hiệu, đem Raptor tọa độ vị trí đầu thả ra ngoài. Thế giới ồn ào sôi sục, Raptor chung quanh dẫn lưu hải vực cộng thêm ngăn che ánh mắt đậm đà biển sương mù, đem chung quanh một mảnh cấu tạo thành một cái rườm già phức tạp to lớn mê cung. Cho dù có được tinh chuẩn tọa độ, cũng không phải phổ thông hải tặc chi lưu có thể phát hiện cùng tiến vào. Mà giờ khắc này, một đôi chân đạp ở tòa này cuối cùng đảo bờ trên gành bãi, cảm thụ đập vào mặt gió mát, Bắc Ghi hơi hơi híp híp mắt. Trước mắt có được siêu tiến, thành thục hệ thống công nghiệp quốc gia bây giờ lại có vẻ tĩnh mịch, vắng lặng, biến mất 100 năm. Trong thoáng chốc, chung quanh quang bắt đầu gia tăng tốc độ. Chẳng qua là tại nhắm mắt, mở mắt trong nháy mắt, Bắc Ghi phảng phất thấy kia hết thảy. 800 năm trước, đê chi nhất tộc làm thống trị Raptor là một cái cực kỳ phồn hoa tân tiến quốc độ. Vượt qua công nghiệp kỹ thuật giải phóng, mọi người cần mẫn khổ nhọc hai tay, ăn ở, đầy đủ mọi thứ cũng có thể do chứa ác ma quả thực chứa máy thay thế mọi người tiến hành các loại bài tập cùng sinh sản. Vật chất trên giàu có để cho mọi người bắt đầu coi trọng trên tinh thần hưởng lạc, cũng sinh ra tư tưởng bên trên va chạm cùng thăng hoa. Với là có người đưa ra, vô luận là đúng hay sai, đều hẳn ghi lại ở trên tấm bia đá, làm cho tất cả mọi người đi phân biệt, phán xét, cảnh tỉnh chính mình không muốn lại lần phạm sai lầm giống nhau. Đây cũng là lịch sử văn bản lúc ban đầu nguyên hình. Cũng bởi vì khoa học kỹ thuật lực cùng hai tay giải phóng, Raptor trên rất nhiều người không giới hạn nữa đưa mắt thả tại chính mình quốc gia, mà là ở ý thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Cho nên bọn họ bắt đầu cất cánh xông xáo. Lúc ấy đại hải cũng không có như nay như vậy biến đổi khó lường. Trên một giây ánh mặt trời vạn dặm, một giây kế tiếp chính là bão phong mưa to. Cho nên rất nhiều từ Raptor lên đường mọi người đi tới các nơi trên thế giới, nhưng là bọn hắn phát hiện thế giới bên ngoài cùng bọn chúng suy nghĩ cũng không giống nhau. Mỗi cái quốc gia đều có vô số bị quý tộc nô dịch lấy dân thường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hoặc là dính vào bệnh tật, tại bẩn thỉu tròi trong chờ đợi tử vong hạ xuống, hoặc là không cầm quyền thú dưới sự công kích, trở thành miệng to như chậu máu trong thức ăn. Bọn họ khiếp sợ, thương hại những thứ kia bị chèn ép bọn nô lệ. Có độ sâu tư tưởng bọn họ kỳ ký để cho trên thế giới mỗi một cái quốc gia đều được khoa học kỹ thuật cùng văn minh tiến bộ, làm cho tất cả mọi người cũng có thể giống như bọn họ. Ngay sau đó, tại đê chi nhất tộc những người này thuyết phục cùng dưới sự hướng dẫn, vô số quốc gia phái ra sứ giả, Đi tới Rapto, có người dám cảm khái kinh ngạc đê chi nhất quốc khoa học kỹ thuật cùng giàu có. Cũng có người lại đối với. Đúng, Rapto tài phú cùng vũ khí sinh lòng tham lam. Tại lần đầu giao thiệp dưới, đê chi nhất tộc lãnh tụ thuyết phục các nước sứ giả. Trợ giúp mỗi cái quốc gia phát triển khoa học kỹ thuật lực. Nhưng cùng lúc cũng có một cái điều kiện. Tại các nước làm điện thoại trùng. Truyền đê chi nhất tộc tư tưởng lý niệm. Tại giao thiệp sau khi thành công. Điện thoại trùng như măng mọc sau cơn mưa như vậy tại các nơi trên thế giới làm lên. Ngay sau đó, Rapto phồn vinh cùng hòa bình cũng thông qua điện thoại trùng truyền đến các nơi trên thế giới. Những thứ kia được cứu tế đến đê chi nhất quốc dân nghèo bây giờ cho thấy sáng láng tinh thần diện. Mạo, dùng đích thân cách nói kể cái này quốc độ tốt đẹp. Càng là ở vào xã hội tầng dưới chót mọi người. Lại càng đối với. Đúng, cái này quốc độ sinh lòng hướng tới. Tư tưởng gông xiềng dần dần bị tránh thoát. Quan niệm trói buộc dần dần bị giải khai. Nhưng này chống lại lưu quý tộc làm đại biểu chèn ép người mà nói. Lại là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Càng nhiều người đạt được tự do, bọn họ có thể quyền sử dụng lợi nhuận cũng thì càng ít. Nguyên bản thâm căn cố đế địa vị cũng liền càng dễ dàng bị động dung. Đây là bọn hắn không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Tại sau đó vài năm, đê chi nhất tộc dơ lên tự do cờ hiệu, cũng bắt đầu cùng đáy biển sâu ngư nhân tộc bắt đầu tiếp xúc mật thiết. Làm ngư nhân tộc sứ giả Joy Boy cũng tới đến đê chi quốc học tập tân tiến kỹ thuật. Sau đó trở lại ngư nhân đảo. Tại đê chi nhất tộc phái tới thợ đóng thuyền dưới sự giúp đỡ. Chế tạo ra Noe Ark. Nhưng là bọn họ lại thiếu khuyết đủ động năng để cho Noe Ark hành động. Vì vậy Joy Boy cùng nhân ngư công chúa đạt thành hiệp ước. Hơn nữa rời đi ngư nhân đảo đi tới trên biển tìm năng lượng khoáng thạch. Rồi sau đó hắn tại tế trên đảo phát hiện M khoáng thạch hơn nữa đợi thời gian 8 năm thu nhạt. Cũng chính là lấy đem hơn 10 năm thời gian. Luôn luôn lấy rộng rãi bộ ngực nghênh đón các nơi trên thế giới nhân dân đê chi cuối cùng nhất tộc. Rốt cuộc bị hữu tâm nhân ăn cắp chia làm quốc bảo thiên vương tình báo. Hữu tâm nhân thầm sử dụng một loại dược vật đưa đến bị đê hai cánh ngày công dragon bắt đầu bạo tẩu. Cuồng bạo lam sắc hai cánh làm loạn khắp đại hải, đưa tới phong bạo phá hủy vô số khát vọng đi tới Rapto hải thuyền. Mà chuyện này cũng chuyện đương nhiên bị giá họa tại đê chi nhất tộc trên người. Trận này tích xúc hơn 10 năm âm mưu rốt cuộc triển khai. Tại cá biệt quốc gia dưới sự cổ động, không rõ chân tướng rất nhiều quốc gia cũng bị che đậy. Đang đối với cái này lần thảm tiệt nhân hoàn trong sự kiện. Đem mũi dùi chỉ hướng đê chi nhất tộc, tại người âm mưu tổ chức dưới. 20 lúc ấy thực lực mạnh nhất quốc gia kết cấu liên minh. Đối kháng giữ có sức chiến đấu đáng sợ đê chi nhất tộc. Có được siêu cao khoa học kỹ thuật đê chi nhất tộc không nghĩ tới hai cánh ngày công dragon bạo động. Phía sau là một trận âm mưu. Cứ việc làm yên lòng ngày công dragon. Cũng đối với chuyện này giữ thái độ hoài nghi. Nhưng thì không cách nào ngăn cản liên quân bước chân. Bọn họ bị động ngăn cản. Không muốn tiến hành chiến tranh. Nhưng là chiến tranh thường thường là không cho do dự. Đối mặt tụ tập cả thế giới lực lượng. Cho dù là đê chi nhất tộc cũng bắt đầu ngã về phía hoàn cảnh xấu. Là bảo vệ bản thân gia viên. Số lớn hệ Loza ác ma quả thực cùng hệ dâu huần quả thực bị nghiên chế ra được. Tiếp nhận ác ma quả thực lực lượng đê chi nhất tộc tộc nhân phát huy ra chiến lực kinh người. Đánh lui liên quân, nhưng là để cho song phương như nước với lửa thế cũng biến thành không cách nào nghịch chuyển. Lúc này, ám ám quả thực người có xuất hiện. Cái này chán ghét ngang hàng. Theo đuổi cường đại nam nhân này sinh ra dã tâm. Hắn lựa chọn trợ giúp liên quân. Lợi dụng ám ám quả thực phối hợp một loại khống chế ác ma quả thực năng lực sóng lớn lên siêu tân. Tiến máy, để cho bóng tối bao trùm hơn nữa phong ấn lại sở hữu ác ma quả thực năng lực giả năng lực. Trừ ám ám quả thực bản thân mạnh mẽ. Nguyên nhân là ác ma quả thực năng lực giả đối với. Đúng, bản thân năng lực khai phá chỉ dừng lại ở nông cạn mặt ngoài. Đê chi nhất tộc lại lần lâm vào nguy cơ. Giờ phút này thu thập số lớn M quáng Joy Boy đi tới Rapto. là báo đáp đê chi nhất tộc. Hắn cống hiến số lớn M khoáng thạch là nhân hình binh khí cung cấp năng lượng nguyên. Đối kháng liên quân, nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào ngăn cản hổ lang như vậy liên quân. Đê chi nhất tộc nhiều lần do dự bên dưới, rốt cuộc quyết định lấy ra Minh Vương. Bất quá bởi vì Minh Vương uy lực to lớn, từ đầu đến cuối không muốn khuếch trương đại thương vong đê chi nhất tộc. Chẳng qua là dùng Minh Vương phá hủy một tòa phụ cận không người đảo. Hy vọng liên quân có thể biết khó mà lui. Nhưng lại là Minh Vương xuất hiện, cũng không có dọa lui liên quân, mà là hoàn toàn kích thích dã tâm ra dục vọng. Bọn họ lại lần âm thầm khống chế bị dược vật ảnh hưởng hai cánh ngày công Dragon. Chế tạo đáng sợ bạo động. So với trước kia càng cuồng bạo hai cánh ngày công Dragon tại Raptor trên trắng trợn phá hoại. Vô số đê chi nhất tộc tộc nhân tại phá hoại trong tử vong. Cũng có người chạy ra khỏi Raptor. Một mực ngủ say ngũ trảo giao long rốt cuộc xuất hiện. Hai cái thiên vương bắt đầu không ngừng tranh đấu. Lực lượng khổng lồ ảnh hưởng cùng phá hoại từ trường cùng khí hậu. Raptor chung quanh hải lưu cũng biến thành rối loạn lên. Biển sương mù che trời tế địa mà vọt tới. Mà đang phát tiết toàn bộ lực lượng sau. Hai cánh ngày công Dragon khôi phục thần trí. Triển khai hai cánh. Xông lên trời. Ngũ trảo giao long cũng lặn vào trong mây. Không phục xuất hiện tại. Liên quân vô số thuyền bè cũng tại cái này chàng trong chiến tranh bị phá hủy. Thương vong thảm trọng, nhưng hoàn toàn tiêu diệt đê chi nhất quốc. Trùng trùng điệp điệp hải lưu đem làm có may mắn người đưa ra mảnh này bắt đầu thay đổi huyễn hải. Khu vực, từ nay về sau, không có người có thể tại cái hải vực này trong tìm được Raptor. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua truyền thuyết một dạng. Cho dù là tất cả mọi người đều biết rõ nó là ở chỗ đó. Cũng bởi vì này chàng thiên vương trong lúc đó chiến tranh. Sở hữu hải quái tại theo bản năng khu xử hạ trốn vào tạo thành Campbell trong. Hơn nữa thành lập sao huyệt. Đem tứ hải cùng đại hải trình ngăn cách ra. Mà đang tiêu diệt Raptor sau. Những thứ này liên quân kết cấu quốc gia là củng cố vương quyền. Bắt đầu chèn ép. Sát hại những thứ kia bị đê chi nhất tộc tư tưởng ảnh hưởng người. Bọn họ vì tránh miễn xuất hiện lần nữa hướng Raptor như vậy quốc gia. Ngay sau đó liên hiệp kết cấu chính phủ thế giới. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Bọn họ áp dụng thần quyền tới lấy đại vương quyền cách làm. Cuối cùng làm ra 20 vương tộc rời đến Red Line Mariezoa. Trở thành thần quyết định. Dùng tuyệt đối thống trị để chèn ép sở hữu không phục tùng người. Hoàn toàn tiêu diệt tự do tư tưởng manh nha. Cho dù cái này mười mấy năm qua. Đê chi nhất tộc một mực ở tiên dương tự do. Nhưng là chính phủ thế giới thành lập sau vài năm, các cái quốc gia ý đồ cách tân phái đều bị đánh về nguyên hình. Tự do tư tưởng ngọn lửa cũng dần dần yếu ớt, mà ý thức được chính mình một mực bị lợi dụng Alabasta lựa chọn rời khỏi Mariezoa. Hơn nữa, đối với chính mình hành động hối tiếc, 800 năm trước đầy đủ mọi thứ phảng phất xuyên qua thời không như vậy khác ở Bắc Ghi trong đôi mắt. Raptor bảo tàng lớn nhất. Chính là tư tưởng cây đuốc, kia tự do yếu ớt ánh lửa, cuối cùng có một ngày cháy hết cả thế giới. Nerok, bắt đầu tín hiệu xâm phạm, hướng toàn thế giới biểu hiện Raptor tư thái đi. Bác Ghi nói xong, Nerok điều khiển lên cái kia tinh vi máy móc, bắt đầu công việc, chẳng qua là cái này một hồi. Sau lưng truyền tới quen thuộc trầm ổn thanh âm. Bác Ghi, sang cùng băng hải tặc tóc đỏ tất cả nhân viên đi thuyền đến bờ miệng. Bác Ghi nhìn sang, không nghĩ tới là ngươi thứ nhất tới. Sang hỏi ngược lại, là ngươi đem Raptor, tọa độ đầu đưa đến toàn thế giới. Thời cơ đến, Bác Ghi khẽ mỉm cười, cho nên ta liền làm. Sang thu liễm ngày thường cười ha hả, yên lặng mà lại có chút mê võng. Sau lưng Beckman ngược lại vô cùng tĩnh táo điểm một điếu thuốc. Tiếp lấy vỗ vỗ sang bả vai thuận theo thời thế đi. Có thể... Bác Ghi, Nerok rốt cuộc giải quyết tín hiệu sự tình. Các nơi trên thế giới trên màn ảnh bông tuyết nhanh chóng mấy cái sau. Tấm kia có thể làm ngưng tiểu nhi dạ để âm thanh khuôn mặt đột nhiên dọi vào sở hữu trong mắt thế. Nhân, là hắn. Các nơi trên thế giới mọi người dừng bước lại. nghỉ chân nhìn về màn ảnh. Khiếp sợ cùng khủng hoảng ở trong lòng hiện lên. Đến từ thế giới mỗi người bằng hữu. Hoan nghênh đi tới. Bác Ghi đứng ở ống kính trước. Xoay người vung tay. Raptor. Raptor. Nơi đó chính là Raptor. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại các nơi trên thế giới đáp đỡ trước màn ảnh. Không chớp mắt xem trận này phát sóng trực tiếp. Lay động cao vút kiến trúc đập vào mắt trong. Nhưng là rách nát khắp trốn cùng tiêu điều. Làm có người trong lòng vừa có hy ký lại có nghi hoặc tài phú. Danh tiếng, quyền lợi, hải tặc vương Gold Roger lưu lại hết thảy đều ở chỗ này sao? Bác Ghi nhìn điện thoại trùng. Tựa hồ nhìn thấu thế nhân môn nội tâm, đây là một mảnh tự do quốc độ. Tài phú, danh tiếng cùng quyền lợi xác thực đều ở chỗ này. Nhưng còn có một phần càng trọng yếu đồ vật. Là cái gì? Mắt ưng Mihawk từ tóc đỏ sang trên thuyền nhảy xuống. Ồ, bác Ghi nhìn Mihawk. Các ngươi lúc nào hợp tác? Cũng không phải hợp tác. Ta chẳng qua là đáp mượn hắn thuận phong thuyền mà thôi. Mihawk trong mắt lóe lên một đạo sắc bén. Ánh sáng. Nếu như không cách nào tới Raptor nhìn một chút. Ta sẽ có chút tiếc nuối. Tiến tới. Tiến tới. Mặt biển trong sương mù dày đặc lại lái ra một chiếc thuyền. Con mắt nhìn lại, cái này cả trên chiếc thuyền này không có có một người đàn ông. Tất cả đều là lưng cung cầm thương nữ nhân. Hải tặc nữ đế Bowe Hancock đứng ở mũi tàu. Lạnh lùng nhìn tiền phương. Tài bảo đều là thuộc về thiếp thân. Bởi vì thiếp thân là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Bác Ghi hướng cửu đầu xà băng hải tặc phương hướng. Lên tiếng hỏi, chính phủ thế giới phái ngươi tới sao? Ai ra? Nhưng là Lắp Phi tới. Bowe Hancock trên mặt lộ ra trên cao nhìn xuống thần sắc. Nhưng là sau đó ánh mắt mê ly. Hai tay dâng gò má. Tựa hồ nghĩ vào trong ảo tưởng. Phu phu phu phu cánh đông bờ miệng ở phía trời xa truyền tới thanh âm hưng phấn. Nơi này có thể thật là náo nhiệt. Doflamingo dùng cực kỳ nhanh chóng độ trên không trung tiến lên. Chợt cao chợt thấp mà bước lên bờ dọc theo. Doflamingo, đi theo phía sau phương kỷ chiếc đang giao đấu thuyền hải tặc cũng dần dần cập bờ. Chợt truyền ra một đạo vô cùng nhiệt huyết phấn khởi thanh âm. Để cho ta tới đánh bay ngươi. One Piece nhất định là ta. Ta nhưng là phải trở thành hải tặc vương nam nhân. Phu phu phu phu, vậy thì đến thử xem đi. Mũ rơm còn có lo. Doflamingo ngửa mặt lên trời cười to. Nơi này sẽ là ngươi nghĩa địa. Trafalgar, lo lạnh lùng nói, từ Dressrosa biết được Doflamingo rời đi mũ rơm đồng minh thay đổi đường đi cùng kế hoạch. Một đường hướng Raptor đuổi theo, cuối cùng mới cùng Doflamingo thuyền đụng phải. Lắp Phi, Bowe Hancock si mê thấy Lắp Phi gương mặt, nhất thời tâm đều biến hóa. Sau đó sắc mặt như tháng 6 ngày, trở nên giá rét vô cùng, lại dám đối Lắp Phi ra tay. Công kích chiếc thuyền kia. Giờ phút này, tại phía tây mặt biển nơi, to lớn đạn đại bác âm thanh truyền tới. Sau đó lại là kèm theo phô thiên cái địa sóng thần cuốn lên. Đem chung quanh sương mù đều xóa mở. Động tĩnh lớn, vượt xa quá mũ rơm đồng minh cùng Doflamingo giao thủ. Là lần cận đường đi tới BIGMOM tứ hoàng đoàn cùng hải quân xảy ra mâu thuẫn. Hải tặc cùng hải quân nguyên bản là thế như nước với lửa. Khỏi phải nói vẫn là lúc này. BIGMOM tứ hoàng đoàn mặc dù có Salus, Linlan thân lai, nhưng là hải quân cũng có Fujitora, Sengoku, gặp ba người áp trận, cùng với không ít chống đỡ được tình cảnh hải quân trung tướng. Cho nên đối mặt một cái tứ hoàng cũng chưa quá yếu hạ phong. Đương nhiên hải quân không chỉ là phái những người này. Nhưng bọn hắn cũng không cách nào lấy ra cuộc chiến thượng đỉnh kia loại quy mô binh lực. Huống chi tứ hoàng đoàn tới ba cái. Thất Vũ Hải ở nơi này loại lúc mấu chốt lại không nghe hiệu triệu. Đối mặt cái nào, hải quân đều phải phòng bị. Cho dù bọn họ tổng thể chiến lực mạnh hơn bất kỳ một cái nào băng hải tặc. Nhưng giờ phút này chính là yếu nhất nhất phương. Rồi sau đó, Apu, Kit, Urut mấy người cũng xuất hiện. Raptor dọc theo bờ bí mật ma mà ngừng lại đủ loại kiểu dáng thuyền. cơ hồ tụ tập trên cái thế giới này làm có thể được xưng là đỉnh cấp thế lực. Sở hữu xem trận này phát sóng trực tiếp mọi người cũng tất cả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tựa hồ có thể cảm giác sau một khắc thế giới đem sẽ nổ mạnh. Trong dự liệu không quá an phận ra hỏa đều không khác mấy tới. Bắc Ghi cười lớn, cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hắn tiếp tục nói, các ngươi đã muốn One Piece, như vậy ta liền hiện ra cho các ngươi xem đi. Hắn lấy ra một chồng giấy. Hơn nữa đối với, đúng, hướng điện thoại trùng, tại một đầu khác dưới màn hình thế nhân trong tiếng ồn ào. Lớn tiếng nói, đây chính là One Piece, 1/800 năm trước ký hiệp định. Phía trên có 120 cái quốc gia vương tộc chung nhau ký tên cùng khác. Những thứ này hiệp định, cho dù là hiện tại cũng có 10 phần hiệu ích. Nó nội dung là, để cho sở hữu trì hạ con dân được hưởng giải phóng cùng tự do quyền lợi. Các nơi trên thế giới mọi người nhất thời giống như là vỡ tổ giống nhau nghị luận không nghỉ. Mà Rapto bờ miệng cơ hồ tất cả mọi người cũng đều ngưng hành động. Nhìn bác ghi trong tay những thứ kia giấy. Bên bờ Apu nói, nếu như đây chính là hải tặc vương Golde Roger lưu lại tài bảo. Kia thật đúng là có nhiều chút nhàm chán. Ha ha, cách Apu gần đây kít liếc về liếc mắt Apu. Phát ra một tiếng giễu cợt. Ngu xuẩn a, nếu như hắn nói phải thật. Như vậy những thứ này nhìn như bình thường giấy lại là có thể để cho người đạt được danh nghĩa. Lực lượng, vừa có thể thu nhập lòng dân. Cũng có thể phá hủy lòng dân a. Ngươi cho là những thứ này thật còn hữu hiệu hơn ích sao? Mihawk lạnh lùng ánh mắt ngừng ở bác ghi trong tay những thứ kia trên giấy. Siêu kích rào tiên. Bề bộn nhiều việc đối phó lo cùng Luffy Doflamingo tay trái lộ ra một đạo thô như dây leo tuyến. Hướng những thứ kia giấy đánh tới. Nhưng ở tới gần trước trong nháy mắt đó. Bị Weevil trong tay. Ad đao chặt đứt. Mà Doflamingo bởi vì phân tâm, bị Luffy gấu xám súng hung hăng đập xuống mặt đất. Đối mặt Mihawk đặt câu hỏi. Bác ghi nói, vì cái gì một vạn người cần mẫn khổ nhọc chẳng qua là cung cấp một người ẩm thực. Vì cái gì một vạn người hát hay múa giỏi chẳng qua là vì để một người hưởng lạc. Vì cái gì có người cao cao tại thượng. Vì cái gì có người hèn mọn đê tiện. Không có ai sinh ra được chính là người yếu. Sinh ra được nên bị nô dịch. Những giấy này có thể giao phó cho chính là tước đoạt thần quyền lực. Trầm mặc, phảng phất trong chớp nhoáng này cả thế giới đều bị đóng băng ở. Quan sát trận này phát sóng trực tiếp tất cả mọi người đều yên lặng. Cũng có người hơi hơi há miệng, bất khả tư nghị trừng đại con mắt, lại không nói ra một câu nói. Tước đoạt thần quyền lực. Mihawk trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phu phu phu phu, Doflamingo từ cái hố nhỏ trong đứng lên. Che cái trán cười lớn. Thế giới vốn chính là không công bình. Nghĩ phải bảo đảm cái thế giới này ổn định, thì nhất định phải có ưu liệt sự phân chia mạnh yếu. Người yếu phục vụ cường giả. Cường giả mới sẽ đi che chở người yếu. Một đám hèn hạ vô vi mảnh giấy vụn có tư cách gì đi tước đoạt thần quyền lực. Nếu như không có thần thương hại. Các ngươi cho là mình bây giờ có thể như thế cuộc sống hạnh phúc sao? Bác ghi bình tĩnh nói, chính là bởi vì có người tự xưng là thần. Tự nhận là có thể khống chế hết thảy. Lại không biết bọn họ giao phó cho cùng thương hại là từ những thứ kia bị bọn họ khống chế người. Bình thường trên người bóc lột đi ra. Sở hữu mới phải xuất hiện càng ngày càng nhiều người phản kháng. Thân thể người có thể bị nhốt. Nhưng là tư tưởng nhưng không cách nào bị nhốt. Chỉ cần tìm tới một tia sáng, liền có thể tìm tia sáng kia phát sáng chạy ra khỏi nhà tù. Thấy càng càng rộng lớn mà ngày công. Chính phủ thế giới đem 800 năm trước hết thảy hủy thi diệt tích. Không cũng chính là sợ hãi sao? Doflamingo còn chưa kịp trả lời. Lại lần bị Luffy cuốn lấy. Thì ra là như vậy. Ben Beckman nhìn mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp điện thoại trùng. Lại đem tại chỗ từng cái to lớn đại thế lực quét nhìn qua. Bác ghi, đây chính là ngươi mục đích sao? Sang nghi ngờ nhìn về phía Beckman. Beckman ánh mắt rơi vào bác ghi trên người. Giải thích nếu như chẳng qua là một mình hắn tồn tại. cũng không thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn xác thực bước lên Raptor. Cũng không đủ để cho người tin tưởng hắn đạt được One Piece. Cho nên tại hắn tại đã sớm biết được hết thảy chân tướng sau. Lợi dụng sở hữu thế lực tới chế tạo Raptor cùng với One Piece tuyệt đối chân thực. Tứ Hoàng, Hải Quân, cũ mới thất vũ hải cùng với cực ác thời đại. Còn có cái gì càng có thể chứng minh nơi này chính là Raptor? Mà kia giấy gấp giấy chính là hải tặc vương lưu lại One Piece đây. Ben Beckman bỗng nhiên dừng lại, hải tặc vương Gold Roger dùng tánh mạng mình, vén lên một cổ to lớn nhiệt chiều. Mà dâu trắng tử vong càng là đem hết thảy các thứ này trở nên gay gắt tới cực điểm. Tượng trưng cho danh tiếng, tài phú, quyền lực One Piece tại thế nhân trong lòng sợ rằng đã sớm biến thành một cái xa xôi lại chân thiết. Theo đuổi, chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Vô luận là người nào, đương tha thiết ước mơ bí bảo biến thành ngoài ý liệu vô dụng phẩm. Cái này loại mãnh liệt tương phản tất nhiên sẽ để cho bọn họ lo lắng bất an cùng khó mà ngủ. Người suy nghĩ vãng vãng như thử, càng nhớ nhung, càng sẽ đi lặp lại ước đoán. Cho dù chẳng qua là một nhóm người sinh ra tân tư tưởng. Như vậy đây cũng là một loại to thắng lợi lớn. Mà còn, không chỉ như vậy, Bắc ghi nhàn nhạt bổ sung một câu sau. Mới để cho Nerok lần nữa mở ra Ben Beckman nói chuyện trước liền đóng lại điện thoại trùng. Ben Beckman hơi sửng sờ. Giờ phút này, mặt biển từ xa đến gần hạm đội hải quân bắt đầu thu hẹp. Tánh khí nóng này kích sử dụng nam châm quả thực lực lượng trực tiếp phá hoại một chiếc hải quân. Quân hạm, nhưng giống như là phản ứng dây chuyền. Các địa phương thế lực trong lúc đó hơi có cướp cò. Lại ra tay đánh nhau. Chẳng qua là mấy hơi thở, chưa từng có trong lịch sử hỗn chiến triển khai. Người tựa hồ đang chờ cái gì? Ben Beckman nhìn Bắc Ghi, nó tới. Bắc Ghi hướng xa xa nhìn. Ở phía trời xa, thương lam sắc hỗn độn chi dực vạch qua thương khung. To đại long hống âm thanh truyền khắp đại hải. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn về ngày công. Phu phu phu phu. Bọn họ quả nhiên bỏ ra khổng lồ sinh mệnh lực đại giới. Vận dụng quốc bảo, Doflamingo cười ha ha, cái này nhất định chính phủ thế giới bức bách đi sao? Thật đúng là tàn nhẫn a. Thiên Long Nhân chưa bao giờ cùng người ngoài kết hôn, bởi vì chỉ có thuần túy huyết mạch mới là chi phối hai cánh ngày công Dragon tiền đề. Mà khổng lồ sinh mệnh lực có thể đem ngủ say hai cánh ngày công Dragon từ dương ngọn cây đánh thức. Tiếp đó chi phối, cùng 800 năm trước phương pháp sử dụng giống nhau như đúc. Bọn họ muốn lợi dụng hai cánh ngày công long lực lượng lại lần hủy diệt Raptor. Có thể kèm theo ngày công tiếng rồng ngâm, toàn thân máu đỏ ngũ chảo giao long từ trong đám mây bay xuống. Cái này một mực ngủ say tại nước Wano nơi nào đó thiên vương. Tại trước đây không lâu Kozuki Oden sử dụng lắng nghe vạn vật năng lực sau. Cũng tỉnh lại, sau đó liền biến mất ở trên bầu trời. Mà bây giờ cảm nhận được hai cánh ngày công Dragon hồi phục sau. Xuất hiện lần nữa, hai cái cự long bắt đầu ở trên trời triển khai chiến đấu kịch liệt. Dư âm tại Raptor chung quanh đưa tới vô số cuồng phong sóng lớn. Toàn bộ thương khung đều tựa hồ đang run rẩy. Nguyên bản cùng Doflamingo chiến đấu Luffy đột nhiên ôm đầu, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Một mình chống đỡ hết nổi Trafalgar, lo bị một cước đá bay ra ngoài. Weevil, đi chợ giúp mũ rơm Luffy. Bác ghi dưới mệnh lệnh sau. Weevil vội vã nhằm phía Doflamingo. Quả nhiên, vị diện chi tử liền là vị diện chi tử. Bác ghi ý niệm trong lòng vừa xong. Tự mình xuất phát đi tới Luffy bên cạnh. Băng hải tặc mũ rơm những người khác cùng bác ghi hoặc nhiều hoặc ít đều có căn nguyên. Cũng chưa nhiều hơn ngăn lại, chấn định lại, sử dụng ngươi vạn vật lắng nghe, đi cầu thông thiên vương đi. Bác ghi thanh âm tại Luffy bên tai không ngừng vang lên, người sau bắt đầu dần dần tìm về ý thức, dựa theo bác ghi nói thử câu thông. Giờ phút này, một cái tiểu điểm đen nhỏ tại vạn thước cao công rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào ngũ chảo dao trên thân rồng, ngay sau đó. Ngũ chảo giao long bắt đầu phát ra căm phẫn mà vừa thống khổ long ngâm. Nó cái đuôi đột nhiên ôm hai cánh ngày công Dragon. Hai người hướng Raptor như thiên thạch như vậy rớt xuống. Hạ xuống quá trình trong nháy mắt. Buggy mới nhìn rõ cái điểm đen kia. Lại là Kaido. Hai cái cự long đập hủy Raptor vòng ngoài một mảng rừng lớn. Lại phát ra phẫn nộ long giống. Bị Kaido liều mạng cuốn lấy. Trong lúc nhất thời không cách nào bay lên cao công. Mà trừ ngang chống đi hiện tại Kaido. Hai cái long tướng lẫn nhau giữa còn đang không ngừng tranh đấu. Dừng lại, dừng lại. Luffy rốt cuộc dãy giụa đứng lên. Phát ra to lớn gầm thét. Buggy có thể rõ ràng thấy sôi trào lan lộn giữa phá hư bề mặt quả đất hai cái cự long mất tự nhiên. Cương cương. Sau đó ngũ trảo giao long cùng hai cánh ngày công Dragon trong chớp nhoáng bay lên ngày công. Mà Kaido sớm mới vừa rồi trong nháy mắt nhắm cơ hội. Lại lần treo ở hai cánh ngày công trên thân rồng. Kaido ngay từ đầu liền ôm giết chết hai cái cự long ý tưởng. Thành lập bách thú quân đoàn. Đưa tới thế giới cấp chiến tranh. Cuối cùng mục đích là vì đưa tới cái này hai cái cự long. Để ý chí. Buggy đưa mắt từ ngày công rời về phía Luffy trên người. Luffy giờ phút này tự hồ đột nhiên nghe được cái gì. Hô to một tiếng, đánh tan hắn. Trên bầu trời hai cái cự long chỉ một thoáng thay nhau quanh quần. Một cổ cực mạnh thuần túy năng lượng từ trên người bọn họ cuốn lên. Chung quanh sở hữu mây mù đều bắt đầu tại loại năng lượng này trong bị đánh tan thành nguyên thủy. Nhất nguyên tử. Đó là một loại ngay cả Kaido thân thể đều không thể chịu đựng lực lượng. Tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới. Trên người hắn ra bắt đầu từng tầng một tan vỡ. Trong miệng thốt ra máu tươi. Giống như diều đứt dây như vậy. Rốt cuộc bị quật bay đi ra ngoài. Lọt vào biển rộng mênh mông bên trong. Chú ý tới trên bầu trời biến hóa tất cả mọi người sắc mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mà sản sinh biến. Hóa. Đây mới là thiên vương lực lượng chân chính. Thiên vương khôi phục tân thế giới sở hữu rối loạn khí hậu. Hải vương xua tan Campbell hải quái. Minh vương oanh phá Red Line. Để cho cả thế giới nước biển lưu thông. Buggy trong lòng lầm bầm. Giam cầm nhà tù sẽ bị từng bước một tan rã. Tự do tư tưởng cũng dần dần truyền. Làm bị tiếp nhận. Chứa. Roger thuyền trưởng ban đầu chính là ôm như vậy tâm tình đi hải quân tự thú. Như chính hắn từng nói, hắn xác thực còn sống, lấy đề ý chí cách thức, hắn ghé mắt nhìn về bờ dọc theo, thất lợi hải quân lý trí mà lui rời, băng hải tặc dâu trắng giờ phút này mới chậm rãi lái tới. Ây cùng Sabo đứng ở đầu thuyền, thấy Luffy sau cười ngoác ngoác tay, trở thành hải tặc vương, Buggy không khỏi nghĩ từ bản thân tại Đông Hải lúc quyết định mục tiêu. Chính mình làm hết thảy. Không phải là hiện tại có ở đây không? Như vậy, hết thảy cũng đều kết thúc đi. Kết thúc sao? Không, Raptor không phải điểm cuối. Chiến tranh cũng không có kết thúc. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Mảnh thế giới này đi về phía. Cuối cùng đem sẽ bị chỉ dẫn hướng Roger kỳ ký như vậy. Nở rộ hạnh phúc cùng hy vọng chi hoa. Thu hoạch ngang hàng cùng tự do chi quả. Mà hải tặc vương cố sự cũng như cũ sẽ đời đời truyền lưu. Buggy chậm rãi nâng lên tươi cười, đáng đánh vang một trận tân chiến tranh. Ngoặc kép, hết trọn bộ, xong bản cảm nghĩ hay là trước nói xong bản lĩnh đi. Kỳ thực tháng riêng liền muốn hoàn bổn, có thể là mình kéo a kéo. Liền đến tháng tư, nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng không có gì quá kỳ quái. Khởi điểm thái giám không đều một bó to. Rất lớn một bộ phận đều là bởi vì thành tích không tốt mới thái giám. Không nhìn thành tích tác giả quá ít, ta khẳng định không thuộc về quá ít cái này một bộ phận. Bởi vì từ không hiểu trong lòng, cuối cùng cảm thấy thế nào đều hẳn viết xong đi, bằng không tâm lý sẽ cảm giác xin lỗi đuổi sách độc giả. Cho nên liền viết a viết, kỳ thực viết lên phía sau liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Có thể lướt qua cũng liền lướt qua. Mà còn rất nhiều nguyên bản bỏ xuống phục bút cũng bị ta vứt bỏ. Nếu quả thật nghĩ viết, phía sau hẳn còn có thể viết mấy trăm ngàn chữ đi. Ân, bộ phận này giúp các ngươi tiết kiệm nữa đặt tiền. Nếu như khen thưởng cho ta nói, ta cũng vậy hoàn toàn không ngại. Khụ khục. Trở lại chuyện chính, kỳ thực quyển sách này cũng có rất nhiều khuyết điểm đi. Ta cũng thường thường tại nghĩ lại, rất nhiều người sẽ cảm thấy Bắc Ghi rất khó đại nhập đi. Cái này khuyên lui không ít người. Đại khái đi, ta không xác định, sau đó là phong cách. Bởi vì lúc trước một quyển Hải Tặc Vương một mực để cho ta canh cánh trong lòng. Cho nên quyển sách này sở hữu phong cách cũng vẫn là nghiêng về nguyên tác. Bao gồm một hòn đảo tu hành cách thức. Cùng với mỗi một thuyền viên trưởng thành, đều cần miêu tả, mà còn cùng Vô Hạn Lưu không giống nhau. Thuyền viên vẫn không thể chết, lại chiếm số trang, nhìn vô cùng cứng ngắc cứng nhắc. Mà còn từng cái đại ngày đều không cách nào dựa theo ta trong lòng nghĩ như vậy trên thực tế triển. Khai, nơi này ta nghĩ nói một chút nguyên tắc. Kỳ thực tại mũ rơm một nhóm người mấy nhiều sau này. ODA áp dụng đội ngũ thức thị giác, giống như là phía sau nước Oano cùng vạn quốc tướng mũ rơm một nhóm chia làm hai cái đoàn đội. Vì cái gì? Bởi vì quá nhiều người, là biểu dương mỗi người cũng có thể phát huy ra tác dụng. Cho nên phải phân đội, lúc ấy cũng không có suy nghĩ cái này phương diện này ta. Nơi này xảy ra vấn đề, ngược lại chính là không có viết xong. Đương nhiên, cực kỳ mấu chốt nhất một chút. Xem Hải Tặc Vương đồng nhân độc giả giống nhau đều là xem cùng nguyên tác nhân vật lẫn nhau. Cái này là trọng điểm, phải nhấn mạnh, cho nên phương diện này rất chưa tới mức. Ít nhất chính ta là cảm thấy như vậy. Khả năng độc giả cảm thấy, ngọa tào, nguyên lai quyển sách này kém như vậy. Ta cũng không phát hiện, kỳ thực cũng chính là bởi vì là mình sách, cho nên mới sẽ đi lựa chọn kiếm. Các loại bất mãn. Ta liền cho mình dưới bậc thang tới. Vẫn có ưu điểm, tỉ như đối thoại, trong hai mà lại thâm trầm. Mỗi một nhân vật ta đều cơ bản dựa theo nguyên tắc tính cách cho bọn hắn thêm lời thoại. Điểm này tuyệt đối không có khuyết điểm. Đây tuyệt đối là không, nhất đột ngột địa phương. Ân, muốn nói chuyện cũng đều nói. Còn có chút than phiền liền không phát. Dù sao cũng phải mà nói. Vẫn là phải đã tốt rồi muốn tốt hơn. Người sống luôn muốn tiến bộ, dưới một quyển sách nói, còn đang suy nghĩ, nghĩ viết một quyển nhìn thoải mái, thú vị, trong tháng này hẳn sẽ cho ra lò, vẫn là đại khái khả năng đi, còn là hy vọng đuổi qua sách các vị bạn đọc đến lúc đó có thể xuống. Cuối cùng, sẽ không có người ta nói nữ giả trang cái gì đi. Ha ha, vua ta cảnh trạch u dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.